Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93 6 cái dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc không nói, nguyên lai là các ngươi, trộm theo ta một đường, muốn làm gì, Bạch Duẫn Dương nhướng mày, đối với này mấy người ý đồ đến cũng có suy đoán. Này 6 người đúng là buổi sáng đi theo Trương Vũ Hoàn phía sau dị năng giả. Thẩm Dục làm cho bọn họ 6 người mặt phế đi Trương Văn. Những người này nếu thông minh nói hẳn là sẽ tránh đi bọn họ. Không nghĩ tới bất quá nửa ngày thời gian, bọn họ lại đụng phải đi lên. Bạch Thiếu, phu nhân tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến, cầm đầu dị năng giả hơi hơi khom người nói. Phu nhân, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Không phải Trương Vũ Hoàn, cái kia dị năng giả gật gật đầu, cũng không tới gần, đứng ở khoảng cách Bạch Duẫn Dương 10 mét có hơn địa phương cẩn thận giới thiệu. Phu nhân Trương Tình, là Trương Văn mẫu thân, nàng nghe nói nhi tử dị năng bị phế, muốn mời Bạch Thiếu đi trong nhà tiểu tọa một lát, nhận lỗi, mời, xem này tư thế, nói là mời, không bằng là bắt cóc tương đối thích hợp, thật có thể nói. Này rõ ràng là bắt cóc, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng. Có chút không kiên nhẫn, hắn tính tình thẳng thắn, nói chuyện không mừng quanh co lòng vòng, cho nên này mấy cái dị năng giả lời nói có ẩn ý tứ làm hắn phi thường không mừng. Vị kia dị năng giả cũng không nghĩ tới Bạch Duẫn Dương sẽ gọn gàng dứt khoát nói ra. Ngốc lăng mà nhìn hẻm nhỏ nội thanh niên, nhìn dáng vẻ có chút chuyển bất quá cong tới. Đúng vậy, không biết Bạch Thiếu ý tứ là, người nọ đơn giản bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi, loại này vấn đề còn cần hỏi. Bạch Duẫn Dương một ngụm cự tuyệt, không đi, làm hắn chấn động chính là, cái kia dị năng giả đối với hắn cự tuyệt cũng không có giận tím mặt. Chỉ là bình tĩnh gật đầu, ý bảo những người khác thu tay lại, ta đã biết, quấy rầy, người nọ nói như thế nói. Lần này đến phiên Bạch Duẫn Dương trợn tròn mắt, hắn vội vàng gọi lại này 6 người, hoài nghi bọn họ có cái gì âm mưu, từ từ, các ngươi này liền đi rồi, không làm điểm cái gì, tỉ như hét lớn một tiếng nhào lên tới, đem hắn đánh vựng mang đi linh tinh, dị năng giả cười khổ, Bạch Thiếu, chúng ta không nghĩ bị phế bỏ dị năng, mà thế bên trong người thường rất khó sống sót. Mặc dù là tồn tại cũng thập phần chật vật, bọn họ nhưng không nghĩ trở nên cùng Trương Văn giống nhau. Dị năng bị phế, từ đây thân thể liền cái người thường cũng không bằng, bọn họ là lục cấp dị năng giả, ở nơi nào đều là mọi người tranh nhau truy phủng đối tượng. Nam bộ căn cứ hỗn không đi xuống, còn có thể đi mặt khác căn cứ, nhưng nếu đắc tội người này, chỉ sợ nửa đời sau liền xong rồi. Bạch Duẫn Dương nghĩ lại 2 giây, hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức hung tàn, mới có thể làm những người này chỉ là làm theo phép dò hỏi một chút. Liền dãy dụa 2 câu cũng không dám mơ siêu, nga, Bạch Duẫn Dương khô cằn mà vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ có thể rời đi, cuối cùng, đột nhiên tới một câu, Trương Vũ Hoàn tưởng như thế nào đối phó ta, mấy người có chút do dự. Bọn họ chỉ là Trương Vũ Hoàn thuê dị năng giả, biết đến sự tình cũng không nhiều, nhưng, xin lỗi Bạch Thiếu, này có vi phạm quy định định, chúng ta không thể lộ ra cố chủ việc tư, trong đó một dị năng giả cắn răng nói. Nói xong lúc sau, mấy người giấu ở quần áo hạ cơ bắp nháy mắt căng chặt, nhìn Bạch Duẫn Dương như lâm đại địch, liền sợ hắn một lời không hợp nhào lên tới giải quyết bọn họ. Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình mà nhìn mấy người nơm nớp lo sợ bộ dáng. Bắt đầu đau đầu, đã biết, các ngươi đi thôi, hắn thật sự có như vậy hung tàn sao? Cảm ơn Bạch Thiếu, mấy người thấy Bạch Duẫn Dương không có so đo ý tứ. Xoay người nhanh chóng chạy xa, chỉ chốc lát liền biến mất ở đám người bên trong, chờ Bạch Duẫn Dương trở lại chỗ ở. Liền thấy Khương Khải cùng Mạnh Lỗi mang theo mấy tên thủ hạ đang muốn lên xe rời đi. Bạch Thiếu, người đã trở lại, Khương Khải nhấc tay chào hỏi. Bạch Duẫn Dương ngoài ý muốn, này liền phải rời khỏi. Đúng vậy, Khương Khải nhìn đứng ở cửa Thẩm Dục khổ một khuôn mặt. Muốn trước đem những cái đó đồng ý đi theo cùng nhau rời đi người lặng lẽ tiễn đi. Không thể làm Nam Bộ căn cứ người biết chúng ta ở cạnh góc tường, tuy rằng hắn rất muốn quang minh. Chính đại tới một lần, nhìn xem những người đó nổi trận lôi đình bộ dáng, nhưng là nếu không nghĩ bị liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Bọn họ vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Nói đến cái này, Bạch Duẫn Dương vội vàng đem người giữ chặt. Từ từ, còn có hai người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Người về trước tới, Khương Khải ý bảo những người khác ở trong xe chờ. Cùng Mạnh Lỗi cùng nhau trở lại phòng khách chung. Thẩm Dục ý bảo Bạch Duẫn Dương ngồi xuống. Là ai ngờ cùng chúng ta cùng nhau đi. Người còn nhớ rõ ngày hôm qua cái kia to gan lớn mật tiểu quỷ đi. Bạch Duẫn Dương ngồi vào Thẩm Dục bên người. Sắp xuất hiện môn phát sinh hết thảy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ miêu tả một lần. Thấy Khương Khải cùng Mạnh Lỗi sáng lấp lánh ánh mắt, liền minh bạch chỉ thiên giá trị. Cho nên nàng muốn mang nữ nhi cùng chúng ta cùng nhau đi, Bạch Duẫn Dương nói nơi này biểu tình. Mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, phi thường khó hiểu chỉ thiên hành vi. Ở hắn xem ra, cái kia đồng hách đem nàng mạnh mẽ mang về nhà, tuy rằng không có cưỡng bách nàng. Nhưng lúc trước cũng chọn dùng không chính đáng thủ đoạn, nếu dựa theo chỉ thiến theo như lời, nàng hiểu y lý, muốn lặng lẽ giết chết đồng hách cũng không phải việc khó. Vì cái gì nhẫn cho tới hôm nay mới có thể bùng nổ? Khương Khải nhưng thật ra có thể lý giải một vài, nghe Bạch Thiếu miêu tả, người nọ hẳn là thân thể không tốt người thường, cứ việc nữ nhi là dị năng giả. Nhưng tuổi quá tiểu, mang theo một cái hài tử ở hỗn loạn mà thế muốn sống sót. Tìm cái cường giả dựa vào là nhất đáng tin cậy phương pháp. Mà đồng hách chán ghét Trì Vân Nhạc hành vi, cũng là hôm qua mới bại lộ, khó trách Trì Thiến sẽ nóng vội như đốt muốn rời đi. Bọn họ Vân Thành đích xác hoan nghênh giống Trì Thiến người như vậy. Nhưng hết thảy vẫn là muốn xem Thẩm Dục ý tứ, thủ lĩnh, ý của ngươi là... Mang theo, là một người hữu dụng. Thẩm Dục đem lực chú ý từ Bạch Duẫn Dương trên người kéo trở về. Nhàn nhạt nói, đến nỗi cái kia đồng hách, không cần để ý tới. Trộm mang kia hai mẹ con rời đi là được, chỉ sợ kia nữ nhân cũng là ý tứ này. Những cái đó thiên ti vạn lũ rối rắm thành len sợi đoàn giống nhau yêu hận tình thù. Bọn họ này đó người ngoài vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Là. Ta đây liền đi làm chuẩn bị, ta sẽ làm những người đó làm bộ ra ngoài nhiệm vụ bộ dáng ra khỏi thành. Chờ rời đi an thành địa giới, lại làm cho bọn họ cưỡi phi cơ trực thăng trở lại Vân Thành căn cứ, nhưng hắn không gian ngọc bội. Nội phi cơ trực thăng ngại chiếm địa phương mang không nhiều lắm. Nhiều người như vậy muốn một lần vận hồi căn bản không có khả năng. Bạch Duẫn Dương giật nhẹ Thẩm Dục vạt áo. Làm cho bọn họ trước tiên ở Nam Bộ căn cứ mặt khác thành thị ngốc một hai ngày. Không nghĩ ở trong thành thị, có thể đi phụ cận thôn trang, nơi đó người nhiệt tình hiếu khách, trụ hai ngày không là vấn đề, Nga, thuận tiện có thể hỏi thăm một chút còn có hay không người có thể làm cho bọn họ cậy góc tường. Thẩm Dục gật gật đầu, xem như đồng ý Bạch Duẫn Dương đề nghị, liền ấn Duẫn Dương nói làm. Những người đó ở Nam Bộ căn cứ không chịu coi trọng. Không cần như vậy lén lút, chỉ cần không cho người chú ý tới chúng ta cùng những người đó có bất luận cái gì quan hệ là đến. Nơi, những người đó ở Nam Bộ căn cứ một năm thời gian đều không có đã chịu coi trọng. Hiện tại cũng sẽ không có người chú ý bọn họ. Duy nhất muốn lo lắng chính là Trương Vũ Hoàn đã biết bọn họ ý đồ sẽ ngăn trở. Rốt cuộc những người đó trước mắt vẫn là Nam Bộ căn cứ người. Là, ta hiểu được, Khương Khải gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy Thẩm Dục tầm mắt có chút quỷ dị. Hắn chậm rãi quay đầu, liền thấy Mạnh Lỗi ngồi ở bên cạnh đầu một chút ngủ gà ngủ gật. Khương Khải cái trán bốc lên gân xanh, một tay khuỷu tay thọc đến Mạnh Lỗi trên bụng, thấy hắn ôm bụng ngã xuống mới hả giận, hắn tối hôm qua làm gì đi? Thẩm Dục liếc liếc trên sofa nửa chết nửa sống Mạnh Lỗi. Cũng không tức giận, này hai tháng nhiệm vụ nghẹn hư hắn, cho nên hai ngày này hắn vẫn luôn ở thả lỏng chính mình. Khương Khải ho nhẹ một tiếng. Hàm Súc nói, Thẩm Dục xua xua tay. Hắn không có hứng thú đối thủ hạ sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân. Chỉ cần bọn họ nhiệm vụ chung sẽ không làm lỗi. Bình thường làm gì Thẩm Dục sẽ không để ý tới. Đi chuẩn bị, Khương Khải gật gật đầu. Mà bên cạnh Mạnh Lỗi cũng một cái cá chép lộn mình đứng lên. Cười hì hì đối Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay. Đi theo Khương Khải phía sau đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Nghi hoặc, ngươi còn có chuyện sao? Nam Bộ trong căn cứ hẳn là không có mặt khác sự tình muốn xử lý mới đúng. Thẩm Dục làm bộ không có thấy Bạch Duẫn Dương thất vọng bộ dáng gật gật đầu. Còn có chuyện gì muốn xử lý? Thẩm Dục bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, đem Bạch Duẫn Dương tay chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Cúi người mà thượng, tiến đến hắn bên tai, là về chuyện của ngươi, khó được ra tới. Ta bồi ngươi đi ra ngoài khắp nơi nhìn xem tốt không? Bạch Duẫn Dương mắt sáng rực lên, hắn không màng bên tai nhiệt hứng thú phấn gật đầu. Hảo, ngươi trước bồi ta đi xem kia tòa sơn tượng có hay không linh thạch. Sau đó lại đi nhìn xem thanh trạch chúng nó. Cuối cùng hồi ta lúc trước ngủ say thâm cốc nhìn một cái, nếu thâm cốc khả năng xuất hiện linh thạch, kia hắn lúc trước tuyển định kia một cái có lẽ cũng có. Bạch Duẫn Dương thích loại này tầm bảo trò chơi. Ta ngự kiếm thuật sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Lần này làm ta mang theo ngươi. Thẩm Dục trưng cầu ý kiến. Mà Bạch Duẫn Dương, còn lại là toàn thân cứng đờ. Sau đó chần chờ gật gật đầu. Làm sao vậy? Ngươi sợ cao. Thẩm Dục khó hiểu. Sợ cái mao? Hắn hình thú thời điểm thường xuyên phi thiên độn địa. Như thế nào sẽ khủng cao? Bạch Duẫn Dương hàm hàm hồ hồ nói, không sợ, nhưng là ta tưởng ngồi xe, hắn chỉ là nháy mắt nhớ tới đã từng ghé vào chọc mao ưng trên người bị trở thành cuồng bạo điều thiếu chút nữa bắn xuống dưới khứu sự. Thấy Thẩm Dục ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, Bạch Duẫn Dương đành phải mơ hồ giải thích hai câu, ta có một ngày tâm huyết dâng trào ghé vào chọc mao ưng trên người. Mặt đất dị năng giả đem ta trở thành cuồng bạo động vật, dư lại sự tình không cần nhiều lời thầm. Dục cũng có thể đoán được, hắn hơi hơi nhắm mắt, che khuất đáy mắt phượng nhiễm mở ra ý cười. Không được cười, Bạch Duẫn Dương tặc mao. Hắn ở thâm cốc một năm, ngăn cách với thế nhân. Hắn như thế nào sẽ biết ngoại giới ở cuồng bạo điều thường xuyên đánh lén hạ thành chim sợ cành. Cong, hảo. Ta không cười, Thẩm Dục nhấc tay đầu hàng, lái xe sẽ rất chậm, như vậy ngươi cũng muốn ngồi xe, thì thật phi cao một chút liền sẽ không có như vậy bối rối, Bạch Duẫn Dương do dự một lát. Vẫn là hầm hừ nói, kia, vẫn là ngự kiếm đi, Vân Thành nội có việc gấp sao? Không có, việc nhỏ đều là Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê ở xử lý. Gần nhất đã bước lên quỹ đạo. Không cần ta mỗi ngày ra mặt Thẩm Dục thuần thục mà thuận mao. Hắn phân biệt cho Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê một chương đưa tin phù. Có cái gì việc gấp sẽ thông chi hắn. Lấy Thẩm Dục tu vi. Có thể thực mau liền chạy trở về. Thẩm Dục nói không có việc gì liền thật là nhàn đến hoảng. Cả buổi chiều đều ngồi ở trên sofa cấp Bạch Duẫn Dương thuận mao. Cuối cùng bởi vì hắn thuận mao kỹ xảo quá mức cao siêu. Bạch Duẫn Dương trực tiếp biến thành tiểu mao đoàn, nằm xoài trên Thẩm Dục trên đùi rầm rì, giãn ra thân thể làm hắn cảm thấy mỹ mãn mà từ đầu sờ đến chân. Hôm sau sáng sớm, Bạch Duẫn Dương từ trên giường lên, Thẩm Dục đang ở cho hắn làm cơm sáng. Hai vị khách nhân ở mưa gió sắp đến căng chặt thời khắc quang minh chính đại mà lại đây bái phòng. Thẩm Dục đem trong tay vị hấp đặt ở trên bàn. Đầy mắt buồn ngủ mông lung Bạch Duẫn Dương đi rửa mặt. Hắn ngồi ở trên sofa nghiền ngẫm mà nhìn không kiêu ngạo không xiểm định hai người. Chậm rãi mở miệng, Trương Văn bị ta phế đi. Các ngươi cư nhiên ở Trương Vũ Hoàn mí mắt phía dưới lại đây. Đừng tưởng rằng hắn không có nhận thấy được. Biệt thự ngoại chờ tăng mạnh cảnh giới. Ngồi ở trên sofa ma tu ăn mặc một kiện tạp dề. Mặt trên còn dính một ít bột mì. Chẳng sợ như thế, hắn tản mát ra khí thế như cũ không dám làm người coi khinh. Ít nhất Tào Khê cùng Đào Tinh Châu liền tầm mắt cũng không dám dừng lại ở kia kiện trảo ấn trên tạp. Dề, Thẩm Dục sắc mặt nhàn nhạt, nhìn hai người, Trương Vũ Hoàn hiện tại còn không có động thủ, đơn giản là tâm tồn may mắn. Chờ đến hắn biết Thẩm Dục vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tay cứu Trương Văn. Chỉ sợ khi đó chính là cùng Thẩm Dục xé rách mặt thời điểm mơ siêu bất quá. Tiền đề là mặt khác sáu vị quản lý giả sẽ không ngăn trở hắn. Mà Trương Vũ Hoàn, có thể hay không, đại cục làm trọng. Tào Khê mỉm cười, bất động thanh sắc, Thẩm tiên sinh cùng Trương bá phụ chi gian ân oán chúng ta sẽ không nhúng tay. Lần này tiến đến là cùng Thẩm tiên sinh cáo biệt, ra tới đã lâu, trong nhà trưởng bối nhớ mong. Ta cùng Đào Tinh Châu tính toán đi trở về, bên cạnh Đào Tinh Châu cũng lộ ra không có sai biệt. Tươi cười, tựa hồ hoàn toàn quên mất hôm trước Thẩm Dục cùng Trương Vũ Hoàn chi gian chạm vào là nổ ngay hòa. Dược vị, Thẩm tiên sinh, lần này chúng ta tiến đến là tưởng dò hỏi một chút. Khi nào thực hiện hiệp nghị nội dung? Thẩm Dục nhìn hai người đáy mắt nôn nóng, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng này. Cụ thể tình huống ta sẽ tiến đến khảo sát, kim cương tang thi tiến hóa trình độ không giống nhau, xuất cốc thời gian cũng không giống nhau. Tốt nhất không cần rút dây động rừng, hướng trên mặt bát một phen nước lạnh. Bạch Duẫn Dương hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn chi khởi lỗ tai nghe bên ngoài Thẩm Dục tam ngôn hai câu đuổi rồi Tào Khê cùng Đào Tinh Châu. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên, chờ đến hai người rời đi. Bạch Duẫn Dương ngồi xuống chậm gì gì kẹp lên một cái bánh bao nhân nước. Bên trong nóng bỏng nước canh làm hắn vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Bọn họ hai cái tìm ngươi làm gì? Làm Vân Thành nội dị năng giả hiệp trợ bọn họ bắt giết Thâm Cốc nội kim cương tang thi Thầm. Dục đi tới, lẳng lặng nhìn Bạch Duẫn Dương cái miệng nhỏ hút nước canh. Hiện tại dị năng giả dị năng còn dừng lại ở tứ cấp cùng ngũ cấp. Tối cao còn lại là lục cấp, mà Vân Thành nội dị năng giả, thực lực phổ biến ở bát cấp tả hữu, thậm chí có một nửa người đạt tới cửu cấp, bọn họ muốn thuê chúng ta rửa sạch kim cương tang thi trên thực tế. Thẩm Dục nhưng thật ra muốn nhìn một chút, trong Thâm Cốc kim cương tang thi hoàn thành lẫn nhau cắn nuốt. Sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Bất quá, hiệp nghị nội đồ vật cũng làm hắn tâm động. Người theo chân bọn họ ký kết cái gì hiệp nghị? Bạch Duẫn Dương tò mò. Thẩm Dục vươn tay thế hắn sát sát khóe miệng nước canh. Lộ ra sói xám mỉm cười. Phàm là thuê chúng ta tiến đến rửa sạch Thâm Cốc. Có một nửa quyền sở hữu thuộc về Vân Thành, Tào Khê Đào Tinh Châu bọn họ còn không biết Thâm Cốc. Nội có linh thạch, chỉ biết tới gần Thâm Cốc thực lực sẽ tăng cường. Cho nên tuy rằng không muốn. Nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi. Thẩm Dục rất muốn biết, khi bọn hắn minh bạch chính mình chắp tay đưa ra đồ vật chân chính giá trị khi, bọn họ sẽ có như thế nào phản ứng. Gian trá, Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt, Thẩm Dục bất mãn hắn lý do thoái thác, đè lại hắn cái ót đưa lên một cái hôn sâu, chờ Bạch Duẫn Dương nghẹn đến mức đầu váng mắt hoa mới buông ra. Đây là mưu tính sâu xa, thấy Bạch Duẫn Dương mặt đỏ tai hồng. Trong tay bánh bao nhân nước dục rớt không xong, Thẩm Dục trầm thấp tiếng nói càng thêm mê người. Tiến đến Bạch Duẫn Dương bên tai nhẹ nhàng nói, muốn hay không ta dạy cho ngươi, nên như thế nào chính xác hôn môi. Ân, Bạch Duẫn Dương căm giận ngẩng đầu, mờ mịt phẫn nộ thủy quang hai tròng mắt càng thêm sáng ngời thấu triệt. Ẩn ẩn mang theo vài phần hoặc nhân mông lung, hắn hử lạnh một tiếng, một lần nữa kẹp lên rơi vào vỉ hấp bánh bao nhét vào Thẩm Dục trong miệng. Hung ác vạn phần, không cần, câm miệng của ngươi lại. Giữa chưa thời gian, vội đến mồ hôi đầy đầu Khương Khải lại đây nói cho Thẩm Dục hết thảy đi vào quỹ đạo. Những người đó đã toàn bộ ra khỏi thành, từ bọn họ mang theo phản hồi Vân Thành, thủ lĩnh. Khu vực này xuất hiện rất nhiều ruồi bọ, yêu cầu rửa sạch một chút sao? Khương Khải mỉm cười, trên mặt không thay đổi hàm hậu chi sắc, trong miệng nói ra nói lại so với ngày xưa hung tàn rất nhiều. Làm Bạch Duẫn Dương vì này ghé mắt, Thẩm Dục đang ở kiểm tra biệt thự, xác định không có lưu lại thứ gì mới ngẩng đầu nói. Không cần, các người cũng đi theo rời đi, ta còn có chuyện muốn làm, sẽ tối nay trở về. Khương Khải theo bản năng mà nhìn về phía Bạch Duẫn Dương. Theo sau lộ ra một cái quỷ dị vặn vẹo mỉm cười. Tốt, ta đã hiểu, từ từ, người biết cái gì? Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt, không chờ hắn dò hỏi. Khương Khải liền theo chân bọn họ cáo biệt, hấp tấp mà chạy. Thẩm Dục lôi kéo Bạch Duẫn Dương ra cửa khi, hắn còn ở rối rắm Khương Khải vừa rồi lời nói. Thẩm Dục đem người tiểu tâm tắc lên xe, thuần thục mà thế thanh niên cột kỹ đai an toàn. Tiếp theo quay đầu, chúng ta đi trước cái kia thôn trang nhỏ nhìn xe mơ siêu, đi nơi đó làm gì? Thẩm Dục rũ mắt, linh thạch sự tình trước mắt còn không thể bại lộ, cho nên những cái đó cảm kích người muốn câm miệng cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy. Bạch Duẫn Dương cũng biết Thẩm Dục không phải lạm sát kẻ vô tội tính tình. Người tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Dục mở ra điều hòa, mắt nhìn phía trước, đi trước ở một đêm, sau đó nghĩ cách tiêu trừ bọn họ ký ức, còn có cái kia vô lại. Nếu còn sống nói, cũng muốn xử lý một chút mới được. Thẩm Dục cần thiết đem sở hữu cảm kích người trong đầu về linh thạch ký ức toàn bộ thanh trừ. Chuyển biến hết sức, hắn khóe mắt dư quang thấy phụ cận có mấy cái người qua đường chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm. Chằm này chiếc xe, trong đó hai người lái xe quay đầu đi trung tâm khu vực. Còn lại là làm bộ ra ngoài nhiệm vụ bộ dáng xa xa treo ở mặt sau. Bạch Duẫn Dương cũng phát hiện mặt sau nhiều mấy cái ném không xong cái đuôi nhỏ. Đó là, Trương Vũ Hoàn còn ở ảo tưởng. Ta hết giận có thể khôi phục con của hắn dị năng, Thẩm Dục cười nhạo. Đừng nói hắn không hiểu khôi phục dị năng phương pháp, chính là hắn hiểu cũng sẽ không ra tay. Trương Văn có thể giữ được một cái mệnh, Thẩm Dục cảm thấy chính mình đã đủ nhân từ. Bạch Duẫn Dương từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau, hứng thú thiếu thiếu mà nhìn bên ngoài vội vàng mà qua người qua đường. Khương Khải mang theo người rời đi. Trương Vũ Hoàn khẳng định cũng không thể tưởng được, bọn họ động tác sẽ như vậy nhanh chóng. Chỉ là, sự tình thật sự sẽ như vậy thuận lợi sao? Tới rồi cửa thành, Bạch Duẫn Dương biết chính mình phỏng đoán thành thật, nhìn bên ngoài ngăn lại bọn họ đường đi chướng ngại vật trên đường. Còn có xếp thành một loạt dị năng giả, hắn đỡ chán thở dài, lẩm bẩm, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thẩm Dục chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe. Mắt lạnh nhìn bên ngoài đầy đầu mồ hôi lạnh lại không chịu lui về phía sau một bước dị năng giả. Tránh ra, phụ trách ngăn lại Thẩm Dục dị năng giả mặt vô biểu tình. Hắn là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện quân nhân, cùng những cái đó chịu người thuê dị năng giả không giống nhau. Chẳng sợ hắn biết Trương Văn không đối trước đây, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Thẩm tiên sinh thỉnh thứ lỗi, ta cũng là phụ mệnh hành sự. Thỉnh ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, phía sau chói tai tiếng thắng xe hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trương Vũ Hoàn từ bên trong xe quần áo hỗn độn xuống dưới. Có thể thấy được hai ngày này hắn cũng không tốt quá. Nhi tử nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, biết được tình huống mặt khác sáu vị quản lý giả tận dụng mọi thứ. Ôm đoàn nhằm vào hắn. Hơn nữa vô nguyên tắc sủng nịch nhi tử lão bà khóc nỉ non thét chói tai. Làm cho Trương Vũ Hoàn thoạt nhìn già rồi 10 tuổi không ngừng. Lúc này hắn ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt đỏ đậm giống như chọn người mà phệ dã thú. Lý trí ở huyền nhai bên cạnh lung lay sắp đổ. Thẩm Dục, ngươi không đem ta nhi tử dị năng khôi phục, cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Thẩm Dục lạnh lùng nhìn lại. Trực tiếp đánh nát Trương Vũ Hoàn trong lòng cận tồn may mắn. Ta chỉ biết phế, sẽ không khôi phục, người nhi tử đời này đều phải đương một người bình thường. Không đúng, nói là người thường cũng cất nhắc hắn. Hắn căn bản là một cái phế vật, hai ngày này vẫn luôn thừa nhận các phương diện áp lực Trương. Vũ Hoàn lý trí rốt cuộc hỏng mất, hắn đối bên cạnh dị năng giả cuồng loạn giống to. Các ngươi này đó phế vật. Giết hắn, giết hắn. Thẩm Dục híp mắt, thấy phụ cận dị năng giả do dự không trước, cười lạnh một tiếng, đem Bạch Duẫn Dương từ bên trong xe lôi ra tới. Trước mắt bao người thả ra một phen kiếm mơ siêu không rõ thẩm dục muốn làm gì đó, mọi người cẩn thận. Lui về phía sau, ngay sau đó bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thẩm dục cùng Bạch Duẫn Dương đạp lên trên thân. Kiếm, phảng phất tiên nhân giống nhau bay lên trời. Chớp mắt không có tung tích, tới gần cửa thành địa phương nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mặc kệ là ngẫu nhiên ra ngoài người thường, vẫn là nghe mệnh chặn lại dị năng giả, đều là biểu tình hoảng hốt một bộ vừa mới bị sét đánh quá bộ dáng. Mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Đứng ở nơi xa Tào Khê cùng Đào Tinh Châu trừng lớn đôi mắt liếc nhau. Đem tay lặng lẽ đặt ở trên đùi, dùng sức một ninh, rất đau, không phải ảo giác, phi phi phi kiếm, Đào Tinh Châu si si ngốc ngốc mà ngóng nhìn vạn dặm không mây trời quang. Lẩm bẩm nói, thần tiên, Tào Khê hắc một khuôn mặt một cái tát chụp ở hắn cái ót thượng. Gầm nhẹ, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nàng phải nhanh một chút chạy về căn cứ, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho ra ra. Về thẩm dục sự tình, bọn họ cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Hết chương.